Lãng tử tại đô thị, chương 107-2, chôn chung với người chết 2. Góc chuyện audio.com, Lâm Dật Phi đứng lên, nói cho anh ta biết số di động của mình, Tê Béo vội vàng ghi lại, Lâm Dật Phi thở dài, chuẩn bị chấm dứt cuộc đối thoại này, Tê Béo bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu Lâm. Cậu nói đến tư liệu đầu cổ của Chiêu Tống tôi lại nhớ đến một việc. Đó là cái cậu Nghiêm kia cũng rất có hứng thú với đầu cổ Chiêu Tống. Nhìn thấy Lâm Dật Phi tỏ vẻ thờ ơ, Kế Béo than thở. Nghe nói gần đây miền Bắc khai quật được một ít đầu cổ. Hình như là cái gì? Kế Béo nhìn xung quanh một lượt, mặc dù biết là xung quanh đừng nói đến người, đến ma cũng chẳng thấy một con nhưng vẫn thấp giọng nói. Nghe nói là thời Tống có chôn chung với người chết. Hơn nữa lại có rất nhiều chôn chung với người chết. Lâm Dật Phi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết chôn chung với người chết là có ý gì. Thời cổ đại, rất nhiều người có địa vị sau khi chết thường bắt những người giúp việc chôn cùng. Gọi là chôn cùng với người chết, bao gồm cả phi tần cũng muốn ở âm phủ sống thoải mái qua ngày. Đương nhiên đây là một cách vô cùng dã man tàn nhẫn nên cho dù Khổng Phu rất ít khi mắng người cũng phải dùng lời người khởi xướng việc vẫn táng sau. Này không nên có để khiển trách, Lâm Dật Phi có chút cảm thán. Việc này trước kia thì có chút khó tưởng tượng nhưng nhìn mặt Kế Béo thì quan trọng là có thể bán được nhiều tiền. Quan tâm nhiều đến thế làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chán ghét, đúng vậy. Cậu Lâm nếu như có hứng thú thì tôi có thể, Tê Béo hưng phấn đến mức mặt đều sáng lên, tôi không có hứng thú. Lâm Dật Phi sau khi ném ra một câu liền rời đi, đợi chút. Tê Béo vội vàng kêu lên, Lâm Dật Phi dừng bước nhưng cũng không quay người. Tê Béo nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt ánh lên vẻ kính sợ, cậu Lâm, người anh em cổ ý của tôi đã chết thật rồi sao? Lâm Dật Phi xoay người lại. Nhìn Kế Béo một lúc lâu, ánh mắt cũng rất phức tạp, rất nhiều người để có thể sống sót thường có thể không từ thủ đoạn nào cả. Kế Béo sửng sốt, không hiểu ý của hắn, ánh mắt Lâm Dật Phi thoáng một chút bi ai, bạn của anh cũng là một trong số đó. Chỉ có điều anh ta bất hạnh vì đã chọn sai đối tượng. Hắn nói xong câu đó cũng không giải thích gì thêm, xoay người bỏ đi, Kế Béo đứng ngẩn người ở đó. Nhìn bóng lưng hắn biến mất ở góc núi, thẫn thờ nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy khí lạnh toàn thân xông thẳng lên não, mơ hồ hiểu được Lâm Dật Phi muốn nói là gì. Lâm Dật Phi bận rộn một đêm không nghỉ, Phương Vũ Đồng cũng có thể nói là một đêm không ngủ túc trực bên cạnh ông nội. Phương lão ra giường như bị kinh sợ, hai mắt nhìn đăm đăm, thì thào tự nói. Trong lòng Phương Vũ Đồng nóng như lửa đốt nhưng lại không tìm được Lâm Dật Phi. Cũng đã gọi mấy cuộc điện thoại, chưa đến 2 giờ nhưng đã có 3 bác sĩ ở gần đây đến rồi. Ai cũng nói là lão gia bị kinh sợ, một thời gian sau sẽ không có việc gì, bác sĩ chỉ kê cho người già một ít thuốc an thần. Phương Vũ Đồng cho ông nội uống. Không lâu sau, Phương lão gia đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Phương Vũ Đồng vẫn đứng ngồi không yên, đang suy nghĩ xem có nên đi báo cảnh sát hay không thì nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên. Lâm Dật Phi đẩy cửa bước vào. Phương Vũ Đồng vừa mừng vừa sợ, đứng dậy chạy ra đón, đêm hôm qua anh làm cái gì vậy? Lâm Dật Phi trốn tránh không đáp, có chuyện gì vậy, hình như hôm qua khách sạn này có trộm. Trong lòng Phương Vũ Đồng vẫn còn sợ hãi nói. Ông nội bị kinh sợ, đột nhiên cũng không thấy anh đâu. Suýt nữa là tôi báo cảnh sát rồi. Lâm Dật Phi bước đến đầu giường Phương lão gia, để tâm bắt mạch không sao đâu. Chỉ là bị kinh sợ một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn. Lúc này Phương Vũ Đồng mới yên lòng. Mặc dù mấy thầy thuốc gần đây coi như là cũng không nói sai nhưng nói 10 câu vẫn không bằng một câu của Lâm Dật Phi. Rốt cuộc hôm qua anh làm cái gì vậy? Đây là vấn đề mà cô đã nghĩ cả một buổi tối. Lúc nhìn thấy Lâm Dật Phi, cô cảm thấy bẩn hơn so với đêm qua chứ không có bẩn nhất. Bộ dạng này của hắn dường như là từ trong bùn trở về vậy. Đương nhiên từ bộ dáng hiện giờ của Lâm Dật Phi có thể biết được chắc chắn tối qua Lâm Dật Phi không phải là đi tắm hơi. Chỉ có điều là nếu như không phải là ở một nơi nhàn nhã thì cả một đêm hắn du đãng ở bên ngoài sao? Chẳng lẽ tinh thần có vấn đề? Lâm Dật Phi cười cười, tôi đi xác thuốc cho ông đây. Cô bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị cho tôi một người xác thuốc. Thế nào hả? Trong lòng Phương Vũ Đồng mừng rỡ. Không kịp hỏi lại đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chưa đến 15 phút đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lâm Dật Phi làm chuyện này quả thực là vô cùng đơn giản. Tuy nhiên xác thuốc lại rất tốn thời gian. Đến lúc gần trưa mới xác xong. Lâm Dật Phi xác thuốc xong không lâu thì Phương lão gia cũng tỉnh dậy. Vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người trong phòng. Phương Vũ Đồng hơi căng thẳng. Sợ ông nội lại nói ra là ông ta. Không phải lời ông ta nói. Không ngờ ông chỉ thở dài. Không hề nói gì cả ông nội. Uống thuốc thôi. Đây là Dật Phi tự tay xác cho ông đấy. Phương Vũ Đồng bưng bát thuốc. Đầu tiên là thổi thổi. Đợi thuốc hơi nguội rồi mới bưng đến trước mặt ông. Trong lòng có chút không yên vì ông nội từ trước đến nay đều rất cố chấp. Luôn luôn cho rằng mình không có vấn đề gì cả. Đương nhiên nếu không có bệnh thì cũng không cần phải uống thuốc. Phương lão gia nhìn Lâm Dật Phi một cái. Bưng lấy bát thuốc, chậm rãi uống. Dật Phi, hôm nay ông hơi mệt. Cháu chơi cờ cùng ông nhé, chơi cờ cũng không tệ. Lâm Dật Phi cười nói. Có điều cháu chỉ sợ lão gia chê cháu trình độ thấp kém. Hay là lại hao tâm tổn sức, không cần đâu. Không cần đâu, ông nội tôi là một người rất mê cờ. Mỗi lần đi du lịch đều là cờ bất ly thân. Hơn nữa ông chỉ cần đánh cờ là tinh thần lại tốt lên ngay lập tức thôi. Phương Vũ Đồng liên tục xoa tay. Hơi lo lắng hỏi, Dật Phi, là cờ vây đấy, anh có biết chơi không, biết một chút. Lâm Dật Phi cười cười, vậy cũng đủ rồi. Phương Vũ Đồng vào phòng của mình lấy cờ ra. Lâm Dật Phi thấy cờ đặt trước mặt mình đều là màu trắng. Dính hai quân là sẽ bị hạ. Phương Vũ Đồng nhíu mày, chờ một chút. Dật Phi, rốt cuộc anh có biết đánh cờ vây không vậy? Phương Vũ Đồng cũng không biết chơi cờ vây. Có điều cô chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy nên ít nhiều cũng biết rằng chơi cờ vây là đi quân đen trước. Hơn nữa phải đi từng quân một. Lúc này nhìn Lâm Dật Phi cầm quân trắng nhưng không những không đi trước mà còn cùng đặt hai quân trên bàn cờ. Rõ ràng là sai lầm lớn nên mới không nhịn được mà đặt câu hỏi. Lâm Dật Phi sửng sốt, một bàn tay dừng ở giữa không trung, chỗ nào không đúng vậy? Cờ vây là người chấp quân đen đi trước. Dật Phi, không phải là đạo lý đơn giản này anh cũng không biết chứ? Phương Vũ Đồng mang theo ý cười hỏi nhưng lại không muốn khiến cho Lâm Dật Phi phải lúng túng khó xử. Lâm Dật Phi mỉm cười. Thu lại bàn tay đang dừng ở giữa không trung, hóa ra tôi nhớ nhầm. Lão gia, mời ông đi trước, Phương lão gia cười ha ha. Không khỏi có thiện cảm với cậu thanh niên trước mặt này, thực ra Lâm Dật Phi đi cũng không sai. Vũ Đồng, cháu chỉ biết một mà không biết hai. Chơi cờ vây thời cổ thì người chấp quân trắng đi trước. Sau này thì trái ngược lại. Hơn nữa thời cổ thì đầu tiên sẽ đặt bốn quân đen trắng ở bốn góc trên ngôi sao tạo thành thế. Quân thứ năm mới do người chấp quân trắng đi trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Vũ Đồng hơi đỏ lên. Nhìn Lâm Dật Phi một cái. Nhìn khóe miệng hắn vương chút nét cười thì lại không nhịn được giải thích ông nội. Cứ cho là cổ đại thì như vậy đi. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Phương lão gia cười ha ha, cháu nói không sai. Chỉ có điều lão già này vẫn chưa tụt hậu thì Dật Phi đã bắt đầu phục cổ rồi. Dật Phi, chắc cháu cũng biết, cờ vây này kỳ thật có nguồn gốc rất xa xưa rồi. Những quân trắng đen này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những đạo lý huyền diệu bên trong, lão già nói không sai. Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu nói, nhiêu tạo cờ vây để dạy đan chu. Tuy rằng cách nói này rất khó kiểm chứng nhưng cũng có thể biết được rằng cờ vây được phát minh từ rất lâu rồi. Cách đánh thời cổ đại là trắng trước đen sau, ngầm kết hợp với tư tưởng kinh dịch, ý chỉ sự tuần hoàn giữa ngày và đêm. Dịch có âm dương, cờ có đen trắng, dịch có bát quái, cờ có bát tinh, còn về những đạo lý khác thì cũng khó mà nói tường tận hết được. Tuy nhiên nếu nói từ cờ có thể thông hiểu âm dương, lấy cờ để ngộ ra đạo lý thì cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là lần thứ hai lấy lùi để tiến nhưng ngày thường chơi cờ để suy nghĩ thì cũng có lợi đối với việc tu thân dưỡng tính. Phương Vũ Đồng hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng Lâm Dật Phi rốt đặc cán mai về cờ vây. Không ngờ hắn lại có thể nói ra đạo lý rõ ràng như vậy. Phương lão gia gật đầu liên tục, Dật Phi nói không sai. Chỉ có điều những năm nay, những học trò như cháu quả thật là quá ít. Lấy Vũ Đồng ra mà nói, cái gì mà tiếng Anh cấp 8, tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, quả thật thì cũng không tệ nhưng có điều tinh thần học tập ngoại quốc quá. Nếu như tiếng Hán mà phân chia cấp bậc thì phòng trương lại không đạt đâu. Cách trương,